Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 815, đây thật là một thiên tài ý nghĩ. Canh thứ ba, Lôi Đại Tôn, ngươi cũng không cần tự trách, Long Kiếm Đại Tôn cùng Thần Phủ Đại Tôn, cũng là bọn hắn thời vận không đủ, cùng Lôi Đại Tôn không có quan hệ, hiện tại. Chúng ta có hay không có thể đi thu hoạch được khắp huyết quả rồi. Vân Hải Đại Tôn đã có chút không thể chờ đợi. Vạn nhất nếu là Hắc Nha bộ lạc thần ma hủy khắp huyết quả. Vậy nhưng liền được không bù mất. Lôi đạo cũng gật đầu nói. Tốt, vậy liền đi xem một chút khắp huyết quả. Thế là, ba người cùng một chỗ đi tới Hắc Nha bộ lạc hậu sơn. Rất nhanh. Lôi đạo liền thấy khắp huyết bảo thủ, thậm chí đều không cần Vân Hải Đại Tôn giới thiệu. Lôi đạo liền đã biết, thật sự là này gốc bảo thủ, bề ngoài, quá tốt rồi. Để cho người ta liếc nhìn liền có thể biết hắn chỗ bất phàm. Khắp huyết bảo thủ bên trên treo 5 viên khắp huyết quả. Cùng trước đó Vân Hải Đại Tôn đề cập tới không sai biệt lắm. Khắp huyết quả, cái này là khắp huyết quả. Vân Hải Đại Tôn vô cùng mừng rỡ, khắp huyết quả đối với Đại Tôn tới nói, có được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, nhất là những cái kia đỉnh tiêm Đại Tôn, thậm chí đều có thể bằng vào khắp huyết quả trùng kích một thoáng chúa tể cảnh giới. Loại bảo vật này, tại minh giới ở trong cũng tốt, nhưng vô cùng hiếm thấy, thậm chí mất tích, cũng tìm không được nữa. Cũng chỉ có tại hoang cổ đại lục, loại bảo vật này mặc dù cũng hết sức trân quý, nhưng không giống minh giới như vậy hiếm thấy trên đời. Còn có thể tìm tới, khắp huyết quả 3.000 năm mới chín, chúng ta có thể gặp được đến 5 viên không sai biệt lắm thành thục khắp huyết quả. Làm thật vận khí không tệ, nếu như lại trễ một chút thời gian, chỉ sợ cũng sẽ bị Hắc Nha bộ lạc cho hái. Đến lúc đó, có lẽ chúng ta đối mặt cũng không phải là ba tôn phong vương thần ma, mà là càng nhiều phong vương thần ma. Vân Hải Đại Tôn cũng không nhịn được cảm thán dâng lên. Hắn hiện tại xem như biết vì cái gì Hắc Nha bộ lạc rõ ràng đã xuống dốc. Chẳng qua là một cái cỡ nhỏ bộ lạc, lại vẫn cứ còn có hai tôn phong vương thần ma, thậm chí còn ẩn giấu đi vị thứ ba phong vương thần ma. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì khắp huyết bảo thụ. Khắp huyết bảo thụ có thể kết xuất khắp huyết quả. Dựa vào khắp huyết quả, Hắc Nha bộ lạc cứ việc xuống dốc, nhưng vẫn như cũ không thiếu phong vương thần ma. Nếu là lại như thế tiếp tục phát triển tiếp, theo thời gian trôi qua, nói không chừng Hắc Nha bộ lạc còn có thể một lần nữa quật khởi. Chỉ tiếc. Hiện tại cũng tiện nghi Lôi đạo đám người. Thu, Vân Hải Đại Tôn bàn tay lớn vồ một cái. Lập tức, bắt được 5 viên khắp huyết quả. Lôi Đại Tôn, Vũ Hoa Đại Tôn, dựa theo trước đó ước định, ta chỉ lấy một khỏa khắp huyết quả. Còn lại 2 vị Đại Tôn đi điểm. Nói xong, Vân Hải Đại Tôn trực tiếp đem còn lại 4 khỏa khắp huyết quả đều đưa cho Lôi đạo cùng Vũ Hoa Đại. Tôn, Vũ Hoa Đại Tôn vẻ mặt có chút phức tạp, này 4 khỏa khắp huyết quả, ban đầu có 2 khỏa đều là Long Kiếm Đại Tôn cùng Thần Phủ Đại Tôn. Nhưng bọn hắn đều bị vị thứ 3 phong vương thần ma cho chém giết. Đã vẫn lạc, cũng không có khả năng phân đi khắp huyết quả, còn thừa lại 2 khỏa. Làm sao phân, dựa theo trước đó quy củ. Là Lôi đạo cùng Vũ Hoa Đại Tôn chia đều. Dù sao cũng là 2 người dẫn đi phong vương thần ma. Bất quá, hiện tại thế cục đại biến. Là Lôi đạo động thân mà chiến. Chém giết 3 tôn phong vương thần ma. Bằng không mà nói. Đừng nói thu hoạch được nhiều như vậy viên khắp huyết quả. Bọn hắn có thể hay không sống sót cũng còn rất khó nói. Thế là... Vũ Hoa Đại Tôn đem còn lại 3 khỏa khắp huyết quả đều cho Lôi đạo. Lần này Lôi Đại Tôn cư công chí vĩ, còn lại 3 khỏa khắp huyết quả, lẽ ra Lôi Đại Tôn thu hoạch được. 3 khỏa khắp huyết quả tới tay. Lôi đạo cũng rất hài lòng. Hắn cũng là không khách khí. Thế là nói thẳng, cái kia Lôi Mỗ liền không từ chối. Bất quá, viên này khắp huyết bảo thụ có thể là đồ tốt a. 3000 năm liền có thể kết xuất khắp huyết quả. Nếu như cấy ghép đến bàn thành, này có thể là bảo vật vô giá. Lôi đạo thậm chí đều cảm thấy 3 khỏa khắp huyết quả không coi vào đâu. Viên này khắp huyết bảo thụ mới thật sự là chí bảo. Coi như lôi đạo tạm thời không dùng được, nhưng một khi mang về tới bàn thành, vậy khẳng định có vô số thế lực, chúa tể đều sẽ hướng lôi đạo cầu mua viên này khắp huyết bảo thủ. Đến lúc đó, lôi đạo chẳng phải là có thể hối đoái rất nhiều chân quý kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Không sai, này khắp huyết bảo thụ mới thật sự là bảo vật vô giá. Khắp huyết bảo thụ sinh trưởng hoàn cảnh cũng không phải cỡ nào đặc thù. Bởi vậy, cấy ghép khắp huyết bảo thụ hoàn toàn có khả năng. Vân Hải Đại Tôn cũng tâm động không ngừng. Bất quá, lúc trước hắn chỉ muốn vụng trộm đạt được 5 viên khắp huyết quả. Đến mức khắp huyết bảo thụ có Hắc Nha bộ lạc 2 tôn phong vương thần ma tại, Vân Hải Đại Tôn căn bản cũng không có ý nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, Hắc Nha bộ lạc phong vương thần ma đều bị lôi đạo cho chém giết. Cái kia mang đi khắp huyết bảo thụ tựa hồ cũng không phải bao lớn vấn đề. Chẳng qua là, lần này lôi đạo cơ hồ là dùng sức một mình chém giết 3 tôn phong vương thần ma. Này khắp huyết bảo thụ, tự nhiên phải làm lôi đạo đoạt được. Cho dù là Vân Hải Đại Tôn lại cử động tâm cũng không làm nên chuyện gì. Lên, lôi đạo cũng không khách khí. Trực tiếp dùng thế giới lực lượng bao phủ lại khắp huyết bảo thủ. Đồng thời, thế giới lực lượng nhanh chóng thẩm thấu tiến vào dưới mặt đất. Trực tiếp đem khắp huyết bảo thụ phương viên trong vòng 100 thước bùn đất. Tất cả đều lập tức, Nazi, ầm ầm, toàn bộ hậu sơn đều đang chấn động. Lôi đạo cũng mặc kệ Hắc Nha bộ lạc thế nào. Ngược lại hắn mang theo khắp huyết bảo thủ. Liền như là Nazi lấy một tòa núi nhỏ một dạng, trực tiếp liền bay khỏi Hắc Nha bộ lạc, hướng phía bàn thành trở về. Đến mức Hắc Nha bộ lạc bên trong một chút tài nguyên, lôi đạo thật đúng là không thèm để ý. Dù nói thế nào, Hắc Nha bộ lạc cũng xuống dốc thành một cái cỡ nhỏ bộ lạc, có thể có nhiều ít tài nguyên, vẫn là mang theo khắp huyết bảo thụ tranh thủ thời gian chạy trốn. Bằng không mà nói, nếu như bị mặt khác đỉnh tiêm phong vương thần ma, hoặc là dứt khoát tới một tôn đại đế, cái kia lôi đạo đám người muốn đi đều đi không được. Dù sao, nơi này là hoang cổ đại lục, là những thần ma đó thiên hạ, minh giới người tu hành không có khả năng thật không kiêng nể gì cả. Lôi đạo thể nội thế giới vô phương dung nạp vật sống. Bởi vậy, cho dù là này gốc khắp huyết bảo thủ, cũng chỉ có thể bị lôi đạo trực tiếp Nazi lấy bay lượn. Chẳng qua là, dạng này động tĩnh quá lớn. Tốt, trên đường đi, lôi đạo đám người vận khí cũng còn không sai, không có gặp được phiền toái gì. Bởi vậy, lôi đạo đám người thuận lợi quay trở về tới bàn thành. Như thế, lớn như vậy một gốc khắp huyết bảo thủ, lại là tại dưới con mắt mọi người. Nazi tiến vào bàn thành, rất nhiều chúa tể thậm chí đại chúa tể, sao lại không biết đó là khắp huyết bảo thụ a? Trong truyền thuyết khắp huyết bảo thụ thế mà đều xuất hiện, đây là ai vận khí tốt như vậy, thế mà đạt được một khỏa khắp huyết bảo thụ? Cái này người hết sức lạ lẫm, cũng là chưa từng gặp qua. Mặc dù không có gặp qua, nhưng cái này người thế mà chẳng qua là đại tôn, không quan trọng đại tôn, vậy mà thu được khắp huyết bảo thủ, không bằng bản tọa ra mặt, thu cái này người, nhường vị này đại tôn phụ thuộc bản tọa. Hắc hắc, ngươi còn muốn nhường vị này đại tôn phụ thuộc ngươi? Ngươi cũng đã biết hắn là ai, một cái không quan trọng đại tôn, có thể có bao lớn bối cảnh? Cái này người là Thanh Liên chúa tể sư đệ, ngươi nói hắn là ai? Cái gì? Thanh Liên chúa tể sư đệ. Cái kia, vậy hắn chẳng phải là Liên Thủy Tổ không đệ tử? Bàn thành số người nhiều nhất liền là chúa tể. Rất nhiều chúa tể cũng không phải lục bình không dễ. Tương phản, mỗi một vị chúa tể đều hoặc nhiều hoặc ít có rất lớn bối cảnh. Trên cơ bản bàn thành sự tình, liền giấu giếm không được bọn hắn. Dù cho Lôi Đạo là một vị xa lạ đại tôn, bọn hắn cũng có thể đem Lôi Đạo thân phận chân thật điều tra ra được. Có thể là này một điều tra, lập tức liền nhường rất nhiều chúa tể thậm chí đại chúa tể tâm tư dập tắt. Thủy Tổ đệ tử, Lôi Đạo lại có thể là Thủy Tổ không đệ tử, Thanh Liên chúa tể sư đệ. Lần này, rất nhiều chúa tể liền bỏ đi một chút tâm tư. Mặc dù Thủy Tổ không đệ tử là hết thầy Thủy Tổ ở trong nhiều nhất, Thủy Tổ không khởi xướng hữu giáo vô loại, vô luận người nào, thân phận gì, chủng tộc gì, chỉ cần phù hợp Thủy Tổ không điều kiện, như vậy thì có thể trở thành Thủy Tổ không đệ tử. Bởi vậy, toàn bộ minh giới hoặc là hoang cổ đại lục cứ điểm bên trong, Thủy Tổ không đệ tử không nói chỗ nào cũng có, nhưng số lượng vẫn là vô cùng nhiều. Nhưng coi như lại nhiều như vậy, đó cũng là Thủy Tổ đệ tử. Ai dám đánh Thủy Tổ đệ tử chủ ý? Lôi Đạo trực tiếp mang theo khắp huyết bảo thủ về tới Thanh Liên chúa tể động phủ. Toàn bộ bàn thành, Lôi Đạo tín nhiệm nhất vẫn là Thanh Liên chúa tể. Dù sao cũng là sư tỷ của hắn. Bất quá, nhìn xem bảo thủ, lại nhìn xem ba khỏa khắp huyết quả, Lôi Đạo có chút lưỡng lự, có phải hay không cũng nên mua sắm một tòa động phủ rồi. Lôi Đạo cũng muốn, hẳn là mua sắm một tòa động phủ. Hắn lại thế nào tín nhiệm Thanh Liên chúa tể, nhưng có một số việc tại Thanh Liên chúa tể động phủ cũng không tiện lắm. Nếu là lúc trước, Lôi Đạo khả năng còn cần góp nhặt một chút thần thạch cùng với mặc khác bảo vật. Nhưng bây giờ, có này khỏa khắp huyết bảo thủ, hắn tin tưởng, đừng nói một tòa động phủ, coi như là 10 tòa động phủ đều không là vấn đề. Bên ngoài đã xôn xao, Lôi Đạo cũng là hơi có nghe thấy, rất nhiều người đều tại dục dịch, không thể đánh Lôi Đạo chủ ý, nhưng khắp huyết bảo thủ, bọn hắn vẫn rất có hứng thú, chẳng qua là không biết Lôi Đạo là muốn giữ lại chính mình dùng, vẫn là muốn giao dịch. Dưới tình huống bình thường, bất kỳ người nào được khắp huyết bảo thủ, trên cơ bản đều sẽ tự mình dùng, hoặc là lưu cho mình tộc nhân. Dù sao, khắp huyết bảo thụ kết xuất khắp huyết quả, đối với thân thể tu hành có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Thậm chí có thể rút ngắn đỉnh tiêm đại tôn đến chúa tể ở giữa thân thể cực hạn thời gian, có thể chậm rãi trợ giúp đỉnh tiêm đại tôn đánh vỡ thân thể gông cùm xiềng xích, tấn thăng chúa tể. Bực này chí bảo sao mà chân quý, thậm chí là một chủng tộc truyền thừa chí bảo. Bảo vật như vậy, người nào không chân quý? Cho dù là khắp huyết bảo thụ không thể mang về minh giới hạt giống cũng không quan hệ. Liền trồng ở bàn thành, kết xuất trái cây về sau, lại tiễn hồi minh giới dùng là được, cũng không có quan hệ gì. Bất quá, chân quý như vậy bảo thụ, đối Lôi Đạo tới nói, lại không quan trọng, thậm chí, đối với nhân loại cũng không có tác dụng gì. Dù sao, nhân loại đi là thế giới tu hành hệ thống, đối với thân thể, thật không quá coi trọng. Đã như vậy, cái kia Lôi Đạo cũng không có cái gì lo lắng. Giao dịch, nhất định phải giao dịch. Tốt nhất là cử hành một cái đại hội đấu giá, ngay tại sư tỷ động phủ bên trong, sớm thả ra tin tức, chỉ có thể dùng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật tới cạnh tranh. Lôi Đạo cảm thấy, đây thật là một thiên tài ý nghĩ, mong muốn khắp huyết bảo thủ. Không quan hệ, có kéo dài tuổi thọ loại bảo vật là được, càng nhiều càng tốt, mà lại, một khi đấu giá, cũng có thể đem lợi ích tốt nhất sử dụng. Đến lúc đó, mặc kệ là chúa tể vẫn là đại chúa tể, thậm chí là đỉnh tiêm đại chúa tể, đều có thể tới cạnh tranh, dứt khoát ba khỏa khắp huyết quả cũng cùng một chỗ đấu giá. Lôi đạo càng nghĩ càng thấy đến có thể được, hắn vốn còn muốn dùng một khỏa khắp huyết quả, nhìn một chút đối côn bằng thần thể có hay không trợ giúp. Nhưng nghĩ tới, đấu giá, biện pháp về sau, hắn liền đối dùng khắp huyết quả không có hứng thú gì. Có thể đổi lấy hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Còn cần phục dùng cái gì khắp huyết quả? Ngược lại sở hữu dị năng, đến lúc đó chỉ cần có đầy đủ tuổi thọ, hơi nỗ lực một thoáng, tấn thăng chúa tể còn không phải dễ dàng. Thế là, lôi đạo cũng không do dự nữa, bắt đầu chủ động tản tiêu tán, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.